Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Anh nhảy xuống xe, lao về phía Từ Đức Lương với vẻ đằng đằng sát khí. Từ Đức Lương và Từ Nam Huyên cũng nhảy xuống. Sau khi Từ Đức Lương phát hiện ra Diệp Hiền Tần thì liền trở nên cảnh giác ngay lập tức. Chết tiệt, người này đột nhiên xuất hiện ở đây. Chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi, không phải là kế hoạch bị bại lộ rồi đấy chứ. Từ Đức Lương cố vắng làm ra vẻ trấn tĩnh nói. Diệp Hiền Tần, còn mẹ nó, anh lái xe cái kiểu gì đấy, không có mắt sao? Bốp. Diệp Hiền Tần không nói hai lời, trực tiếp giáng cho anh ta một cái bạt tay. Cầm thú, đó là chị họ có quan hệ máu mủ với anh đấy, sao anh lại có thể giết cô ấy được chứ? Từ Đức Lương bị giết đánh. Quả nhiên kế hoạch đã bị bại lộ. Diệp Hiền Tần biết anh ta muốn giết chết Từ Nam Huyên. Lần này rắc rối lớn rồi, Từ Nam Huyên vô cùng tức giận, xông lên đẩy Diệp Hiền Tần ra. Tên họ Diệp kia, anh làm cái gì thế hả? Tùy tiện chặn xe của người khác thì cũng thôi đi, lại còn ra tay đánh người nữa. Trái tim Từ Đức Lương vọt tới cổ họng, lại đột nhiên buông lỏng xuống. Đúng rồi, Từ Nam Huyên và Diệp Hiền Tần vẫn luôn không hợp nhau. Chắc chắn Từ Nam Huyên sẽ không tin tưởng Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần giải thích với Từ Nam Huyên. Từ Nam Huyên, Từ Đức Lương muốn giết chết cô đó, sao cô vẫn còn bảo vệ cho anh ta? Từ Đức Lương tức giận mắng. Anh ăn nói vớ vẩn gì vậy? Diệp Hiền Tần, tôi biết anh không thích chị tôi, bình thường đều là đối đầu gay gắt với chị ấy, nhưng anh không thể vì báo thù mà lại làm lỡ chuyện lớn của chị ấy, thậm chí còn đẩy trách nhiệm cho tôi như vậy. Anh có biết lần này để lỡ chuyện lớn của chị tôi, thì chị ấy sẽ tốn bao nhiêu tiền không? Đương nhiên Từ Nam Huyên sẽ không tin lời của Diệp Hiền Tần nói. Đùa sao, cô và Từ Đức Lương có quan hệ huyết thống rất gần gũi, cho dù bình thường xào xào với nhau thì cũng chẳng qua là chuyện lông gà vỏ tỏi ở trong nhà mà thôi. Anh ta tuyệt đối sẽ không thể lấy mạng cô được. Từ Nam Huyên tức giận quát lên. Diệp Hiền Tần, mau lấy xe của anh cút đi. Nói cho anh biết, nếu để lỡ chuyện này của tôi, không chỉ tôi chịu tổn thất, thậm chí còn liên lụy tới lợi ích của tập đoàn Diệp Linh nữa đó. Diệp Hiền Tần thật sự sắp cạn lời rồi. Cô đúng là ngực bự mà không có đầu óc. Đã đến lúc này rồi mà cô còn tin mấy lời dối trá của Từ Đức Lương. Từ Đức Lương nổi giận, đưa tay đẩy Diệp Hiền Tần ra. Anh mau cút đi, đừng có cản đường chúng tôi. Anh còn dám làm cản quấy nữa. Cẩn thận, tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Làm sao Diệp Hiền Tần có thể cho phép Từ Đức Lương đẩy mình được? Anh giơ tay muốn đánh Từ Đức Lương. Anh thật đúng là làm thay đổi giới hạn của loài người mà. Hôm nay tôi sẽ dạy anh làm thế nào cho đúng. Cái tát của anh còn chưa hạ xuống. Nam Huyên đã đột nhiên xông lên, chặn ở trước mặt của Từ Đức Lương. Tên họ Diệp kia, anh dám đụng đến tôi thử xem. Anh dám đụng đến tôi. Tôi sẽ kêu Lam Khiết ly hôn với anh. Diệp Hiền Tần nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Đánh cũng không được mà không đánh cũng không được. Từ Nam Huyên trừng mắt nhìn Diệp Hiền Tần, quay đầu nói với Từ Đức Lương. Từ Đức Lương, lên xe, chúng ta đi. Tên này nhỏ nhen có tiếng rồi, không cần quan tâm đến anh ta. Dứt lời, hai người lên xe rời đi. Từ Nam Huyên, đích thân chỉ huy Từ Đức Lương đẩy xe của Diệp Hiền Tần sang một bên, rồi nhanh chóng lái xe đi. Diệp Hiền Tần tức đến bốc khói. Đi chết đi, đồ phụ nữ ngu ngốc nhà cô. Thật tò mò với cái y quy này của cô, sao có thể chơi cùng với vợ tôi được? Loại người như cô nên chịu thiệt sớm thì hơn, nếu không sau này sẽ còn gây ra họa lớn. Ông đây lười quan tâm cô. Trên xe, Từ Nam Huyên vẫn luôn thúc giục Từ Đức Lương tăng tốc. Mặc dù hiện tại xe bọn họ đã vượt quá tốc độ không ít, khi tới gần Nghĩa An, Từ Đức Lương đột nhiên đổi hướng, lái về phía một con đường nhỏ bên cạnh. Từ Nam Huyên nhất thời cuống lên. Từ Đức Lương, cậu đang làm gì vậy hả? Con đường phía trước mới là đường đi tới hạng mục của Nghĩa An mà. Từ Đức Lương bực bội nói. Con đường nhỏ này đến hạng mục Nghĩa An nhanh hơn. Vậy sao? Từ Nam Huyên nhíu mày. Sao tôi lại không biết nhỉ? xây theo con đường nhỏ tiến về phía trước. Đến khi đến một cây cầu lớn, sớm đã bị bỏ hoang từ lâu, Từ Đức Lương mới đột nhiên phanh lại, dừng xe lại. Xuống xe, Từ Đức Lương nói với Từ Nam Huyên. Từ Nam Huyên càng cuống hơn. Từ Đức Lương, sao lại dừng ở đây? Mau đến chỗ hàng mục Nghĩa An đi, đừng làm lỡ chuyện chính. Từ Đức Lương nói, xuống xe đi, có người muốn có thể giúp chúng ta đối phó với Thiếu Mã Gia. Anh ta sẽ đến hội họp ngay lập tức. Hả? Từ Nam Huyên ngẩn ra. Ai sẽ giúp chúng ta đối phó với Thiếu Mã Gia chứ? Vừa nói cô vừa xuống xe. Từ Đức Lương móc từ trong ngực ra một bản hợp đồng nói. Chị mau ký thỏa thuận chuyển nhượng hợp tác Nghĩa An này đi. Thỏa thuận chuyển nhượng gì chứ? Từ Nam Huyên cẩn thận dè dặt cầm lấy bản hợp đồng lên xem. Sau đó kinh ngạc nói. Cậu muốn tôi chuyển nhượng hợp tác Nghĩa An cho cậu? Không sai. Từ Nam Huyên lập tức cảnh giác, trong lòng nảy sinh cảm giác không ổn. Tại sao lại phải chuyển nhượng cho cậu? Từ Đức Lương mất kiên nhẫn. Đâu già lắm lời thế hả? Kêu chị ký đi. Thì chị ký đi. Tôi không ký, cậu đưa tôi đến Nghĩa An ngay bây giờ đi. Dứt lời, Từ Nam Huyên lại muốn xuống xe. Từ Đức Lương cuống lên, dứt khoát túm lấy tay của Từ Nam Huyên, muốn cưỡng ép cô điểm chỉ lên thỏa thuận chuyển nhượng. Từ Nam Huyên kinh ngạc, quả nhiên tên Từ Đức Lương này không có lòng tốt gì mà. Cô phẫn nộ dãy giụa, nhưng làm sao sức của cô có thể so được với Từ Đức Lương. Cuối cùng cô đã điểm chỉ lên thỏa thuận chuyển nhượng. Từ Nam Huyên tức giận vô cùng. Từ Đức Lương, cậu, cái đồ khốn nạn nhà cậu, tôi đúng là điên rồi mới tin cậu, quả nhiên tới là vì hạng mục Nghĩa An mà. Từ Đức Lương nhìn hợp đồng, hài lòng cười cười. Chị họ, tục ngữ có câu, tiến vật tới đây thiên, giúp người phải giúp tới cùng, chỉ giúp tôi thêm một việc nữa đi. Cậu mơ tưởng hão huyền sao? Từ Nam Huyên tức đến, đổ mặt biến thành màu đen. Cậu đợi đó, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, phải tố cáo cậu. Dùng pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của tôi. Dứt lời cô lại muốn lên xe rời đi. Không ngờ Từ Đức Lương vung tay một cái tát tới. Muốn đi ừ, không dễ dàng như vậy đâu. Một cú tát này trực tiếp đánh cho Từ Nam Huyên ngã xuống đất. Từ Nam Huyên ôm mặt nhìn Từ Đức Lương với vẻ khó tin nổi. Cậu dám đánh tôi? Từ Đức Lương cười khổ. Đánh chị có thể đến mức phải ngạc nhiên thế không? Nếu để cho chị biết tôi còn muốn giết chị thì không phải cô ngạc nhiên đến mức chết luôn sao? Từ Nam Huyên đã biết nếu hôm nay không đáp ứng yêu cầu của anh ta thì e rằng anh ta sẽ không thả cho cô đi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, muốn kêu tôi giúp gì cậu? Từ Đức Lương mỉm cười. Đơn giản thôi, Thiếu Ma Gia nói. Chỉ cần tôi giết chết chị thì sẽ cho tôi làm thân tín ở bên cạnh anh ấy. Cho nên... Chị họ à, để giúp tôi thành công, chị đi chết đi vậy. Từ Nam Huyên như bị sét đánh, Từ Đức Lương lại muốn giết chết cô. Hai người là người một nhà đó, sao Từ Đức Lương có thể ra tay được chứ? Súc sinh, cầm thú, không bằng cả loài chó lợn. Từ Nam Huyên nghiến răng đến nỗi sắp vỡ ra. Từ Đức Lương tiếp tục nói. Diệp Hiền Tần đã nói với chị là tôi muốn giết chị rồi, nhưng chị vẫn theo tôi đến đây. Không thể không thừa nhận, chị rất ngu ngốc. Một người phụ nữ ngu ngốc như chị, sống trên đời này thật chẳng có ý nghĩa gì cả, còn không bằng chết đi, lại có giá trị hơn. Từ Nam Huyên lại càng thêm bi thương muốn chết. Đúng vậy, Diệp Hiền Tần người ta đã nói với cô rồi, tên súc sinh muốn giết cô, nhưng cô lại chọn tin tưởng tên súc vật này mà không tin tưởng Diệp Hiền Tần. Ngu ngốc, đâu chỉ là ngu ngốc chứ, thật sự ngu ngốc đến tột cùng. Nước mắt hối hận triệt để nhấn chìm cô. Cô tự tát mình một cái, không hề do dự. Lần trước chính là vì không tin lời Diệp Hiền Tần nên suýt chút nữa đã bị Thiếu Ma Gia trả đạp. Lần này cô lại không nghe lời anh. Từ Nam Huyên thật sự muốn chết. Từ Đức Lương lấy một con dao găm ra từ trong ngực áo ra. Được rồi, chị họ, thời gian không còn sớm nữa rồi. Tôi nên tiễn chị lên đường rồi. Từ Nam Huyên kinh ngạc biến sắc, vội vã đứng dậy muốn chạy trốn. Có điều làm sao mà Từ Đức Lương có thể để cho cô cơ hội. Anh ta nhạo tới, trực tiếp để Từ Nam Huyên xuống dưới thân mình. Từ Nam Huyên mắng chửi đến rách miệng. Từ Đức Lương dứt khoát bịt miệng cô lại. Từ Đức Lương đầy mồ hôi. Chị họ, có biết không, mỗi lần tôi lên giường với phụ nữ, trong đầu đều sẽ nghĩ nếu người phụ nữ khuất phục ở dưới thân tôi là chị thì tôi biết mấy. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội này nữa rồi. Có điều yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ hầu hạ thi thể chị thật tốt. Cái gì? Cái tên xúc vật này, ngay cả những lời buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được sao? Sao một con người có thể vô liêm sỉ tới mức như vậy chứ? Nhà họ Từ đã nuôi dưỡng ra một kẻ biến thái đến cỡ nào cơ chứ? Đi chết đi! Từ Đức Lương giơ con dao găm ở trong tay ra. Từ Năm Huyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lên! Hết rồi! Đời này cứ như vậy mà kết thúc bằng một cách chật vật thế này. Đáng tiếc thậm chí cô còn chưa thấy gương mặt thật của anh hùng cái thế đó. Có điều cô đợi một hồi lâu vẫn không thấy dao găm hạ xuống. Cô nghi hoặc mở mắt ra. Sau đó hai mắt liền sáng rực. Một bàn tay to lớn có lực gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Từ Đức Lương. Cô theo bản năng nhìn lên, kinh ngạc phát hiện ra chủ nhân của cánh tay đó là Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần đến cứu cô rồi. Ngàn vạn lần không ngờ người đến cứu cô trong giây phút nguy nan lại là người đàn ông ăn bám, vẫn luôn bị cô coi thường, tùy tiện sỉ nhục đánh mắng. Trăm ngàn cảm xúc đan xen, nước mắt cô càng tuôn trào. Diệp Hiền Tần, gọi bố đi, tôi sẽ cứu cô. Bố, tính mạng quan trọng, Từ Năm Huyên không một chút nghĩ ngợi đã gọi một tiếng bố. Thoải mái tính thế sao? Từ Đức Lương triệt để hoảng loạn, cố gắng muốn rút tay về, nhưng cánh tay Diệp Hiền Tần cứng như là sắt thép, bất luận có nỗ lực như thế nào cũng không thể rút ra được. Bế tắc, anh chỉ đành dùng một ngón tay khác cầm dao găm, không đợi anh ta túm lấy sao. Diệp Hiền Tần đã đung chân đá vào cằm của anh ta. Thân thể của Từ Đức Lương trực tiếp bay lên không trung, sau khi xoay vòng 360 độ thì thi thể đã nặng nề đập lên trên chiếc xe hơi. Kính chắn gió ở chiếc xe đất bệnh đập cho vỡ vụn. Diệp Hiền Tần kéo Từ Năm Huyên dậy. Con gái ngoan, không sao chứ? Từ Năm Huyên khóc òa lên. Diệp Hiền Tần, xin lỗi, trước đây là tôi trách nhầm anh rồi. Tôi có mắt mà không chồng, lại đi tên cái tên xúc vật kia. Diệp Hiền Tần, mau bắt tên này lại cho tôi, đưa đến đồn công an đi. Tầm mắt của Diệp Hiền Tần lại nhìn sang Từ Đức Lương. Từ Đức Lương sụp đổ rồi. Nếu bắt đến đồn công an, anh ta còn đường sống như vậy sao? Cho dù không phán tử hình thì chuyện mưu sát chị họ bại lộ, anh ta cũng sẽ bị người đời mắng chửi đến chết. Trong tình thế cấp bách, anh ta cố nén đau đớn kịch liệt mà chui vào trong xe, gạt cần đạp ga, dùng hết tốc độ lao về phía Diệp Hiền Tần và Từ Năm Huyên. Cẩn thận! Diệp Hiền Tần đẩy Từ Năm Huyên ra, bản thân anh cũng thuận thế mà lui về sau mấy bước. Xe của Từ Đức Lương gần như xoẹt qua người của Diệp Hiền Tần mà phóng đi. Từ Năm Huyên cuống lên. Mau, mau đuổi theo, anh ta cướp quyền hợp tác của Nghĩa An đi rồi, ngàn vạn lần không thể để cho anh ta đến hạng mục Nghĩa An làm loạn. Lên xe! Diệp Hiền Tần ra lệnh, hai người nhảy lên xe, trực tiếp đuổi theo Từ Đức Lương. Từ Đức Lương vừa lái xe vừa cẩn thận liên lạc với Thiếu Mã Gia. Thiếu Mã Gia, tôi đã lấy được quyền hợp tác hạng mục Nghĩa An rồi. Có điều tôi chưa giết được Từ Năm Huyên. Diệp Hiền Tần nhảy lên giữa đường. Kiều của Từ Năm Huyên mất rồi, giờ hai người bọn họ đang đuổi giết tôi. Thiếu Mã Gia trầm giọng nói. Anh có thể lấy được quyền hợp tác hạng mục Nghĩa An là rất khó khăn rồi. Anh tiếp tục lượn vòng quanh với bọn họ, kéo dài thời gian thêm 20 phút nữa. Anh đừng để cho bọn họ đến chỗ hạng mục Nghĩa An, giờ tôi phái người đi đến hạng mục đó. Hả? Từ Đức Lương ngẩn ra. Thiếu Mã Gia, giờ người phụ trách xây dựng hạng mục Nghĩa An là chúng ta mà. Anh phá hạng mục Nghĩa An đi, thì người chịu tổn thất là chúng ta đó. Thiếu Mã Gia nói. Anh không hiểu, tôi làm vậy là mạo hiểm lấy cái nhỏ để được cái lớn. Hạng mục này là hạng mục trọng điểm của thành phố Giang. Chủ thể hạng mục tập đoàn Diệp Linh đã ký một thỏa thuận đánh cược với chính phủ thành phố Giang. Nếu trong thời gian thỏa thuận, cũng chính là ngày mai, mà tập đoàn Diệp Linh không hoàn thành được hạng mục Nghĩa An thì phải bồi thường cho chính phủ thành phố một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn. Hiện giờ tập đoàn Diệp Linh nghèo rớt mùng tơi, làm gì có số vốn lưu động có thể bồi thường chứ? Nợ tiền chính phủ, tập đoàn Diệp Linh sẽ bị cưỡng chế phá sản, giải tỏa bất cứ lúc nào. Mà chúng ta cùng lắm là bồi thường cho tập đoàn Diệp Linh một chút tiền vi phạm hợp đồng nhỏ mà thôi. Hạng mục này đã định là sẽ trở thành cộng dâm cuối cùng đe chết tập đoàn Diệp Linh. Mắt của Từ Đức Lương sáng lên. Thiếu Mã Gia, Cao Minh, làm theo những gì anh nói đi. Từ Đức Lương lập tức điên cuồng đánh tay lái, dẫn Diệp Hiền Tần vòng vo trên con đường nhỏ quanh con này. mà Thiếu Ma Gia cúp điện thoại của Từ Đức Lương xong thì gọi đi một cuộc điện thoại khác. Cầm Thiên Hành, giao cho anh một nhiệm vụ. Một phút sau, một đoàn xe thần bí đã hùng dũng đi từ đỉnh Đông Tam đến địa phận của tỉnh Hà Sơn. Thành phố Giang tọa lạc tại nơi giao nhau giữa ba tỉnh. Đoàn xe này không mất bao lâu đã đến hạng mục Nghĩa An rồi. Cửa xe mở ra, một nhóm người mặc tây trang đen đeo kính đen đi rồi. Người dẫn đầu mang về mặt lấm liếc giáo hoạt chính là Cầm Thiên Hành. Mặt Thiếu Mắt Ra nói, Cầm Thiên Hành vung tay lên, đi, đi vào cho tao. Hơn trăm người tây trang đen đang đăng sát khí xông vào khu hạng mục dưới sự dẫn đầu của Cầm Thiên Hành. Lúc này, một hàng công nhân đang tăng ca làm việc trong khu hạng mục. Ngày mai là kỳ hạn hoàn thành rồi. Nếu đêm nay cho đến rạng sáng ngày mai mà họ không hoàn thành công tác xây dựng thì sẽ là bị trừ tiền lương. Đang bận rộn thì một đoàn người tây trang đen xông vào. Nhóm nông dân lập tức trở nên cảnh giác. Cầm Thiên Hành lập tức tức giận quát lên. Tất cả dừng thi công, cút ra khỏi khu hạng mục, các người bị sa thải rồi. Nhóm công nhân đều có một chút ngơ ngác. Các người là ai? Dựa vào đâu mà sa thải chúng tôi? Cầm Thiên Hành nói. Tôi là thân tín của ông chủ các người. Ông chủ đích thân hạ lệnh, sa thải hết toàn bộ các người. Đám công nhân không phục. Chủ của chúng tôi là cô Từ, Từ Nam Huyền, các người là ai? Chúng tôi chưa gặp bao giờ cả. Cầm Thiên Hành mắng chửi. Từ Nam Huyền đã chuyển nhượng xây dựng công ty cho em họ của tôi rồi. Từ Đức Lương là ông chủ của Từ Đức Lương, các người sa thải các người, bớt phí lời đi, mau cút ra khỏi đây. Nói xong, anh ta giơ chân đạp một công nhân ở bên cạnh ngã xuống đất. Các công nhân nghi ngờ hỏi, sao có thể như vậy được chứ? Hạng mục sắp hoàn thành rồi, sao cô Từ có thể chuyển quyền xây dựng cho các anh vào lúc này chứ? Thẩm Thiên Hành mất kiên nhẫn, các anh em đánh cho tôi, đuổi bọn họ ra ngoài. Hơn trăm người tây đen xông thẳng về phía các công nhân, bắt đầu vung chân vung tay. Những người này đều là người luyện võ, giao thật súng thật mà xông tới chém giết. Những công nhân ở đây đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đã bị đánh đến nỗi chạy trốn như chuột, chật vật vô cùng. Không lâu sau, công nhân ở trong khu hạng mục đã bị đuổi đi sạch sẽ. Cầm Thiên Hành cười lớn ha ha. Các anh em, đập cho tôi. Những công trình này không đạt tiêu chuẩn ở mức nghiêm trọng. Chúng ta đập đi xây lại từ đầu. Vì thế, một đám người bắt đầu đốt giết đánh đập trong khu hạng mục, roi loạn vô cùng. Tổng phụ trách khu hạng mục, chị Nhã Mẫn, đã nhanh chóng nghe được tin tìm tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ấy sụp đổ. Ngày mai là kỳ hạn bàn giao công trình cuối cùng rồi, nhưng bây giờ hạng mục bị đập, bất luận ra sao thì ngày mai cũng không bàn giao nổi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải bồi thường cho chính phủ thành phố một khoản tiền lớn. Nhưng tình hình hiện giờ của tập đoàn Diệp Tinh, cô cũng nghe nói rồi, nghèo rớt mồng tơi, khó khăn chồng chất, làm sao đến nỗi không đền được tiền. Chính phủ thành phố Giang có quyền cưỡng chế ép tập đoàn Diệp Linh phá sản. Cô la lớn, dừng tay lại hết cho tôi. Ai cho các người làm loạn hả? Cầm Thiên Hành quay đầu nhìn về phía bên này một cái. Sau khi thấy Nhã Mẫn, gã lập tức sáng lên. Xinh đẹp, mặn mà, thanh tân thoát tục. Thật không ngờ trong nơi núi non hẻo lánh này lại ẩn giấu một mỹ nữ cỡ này. Nối ra bay ra vượng hoàng vàng, gã ta nổi lòng háo sắc, nhìn chằm chằm vào Nhã Mẫn như rổ đói rình mồi, đi lên phía trước. Chợt chợt, em gái à, qua đây để cho các anh em thấy thế nào mới là làm loạn thật sự. Nhã Mẫn kinh ngạc biến sắc, nhìn ra được Cầm Thiên Hành cố ý gây rối, vội vã chui vào trong phòng làm việc, khóa trái cửa lại. Cầm Thiên Hành không nghe thấy nữa, cầm cây gậy cốt thép ở bên cạnh đập cửa. Các anh em làm việc cho tốt nha. Đợi anh đây sướng xong thì để cho các anh em sướng cùng một lần. Mọi người đều cười ồ lên, đập phá càng mạnh tay hơn. Nhã Mẫn đã bị dọa sợ chết kiếp, dùng bàn tủ ngăn chặn cửa. Gọi điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, mau dẫn người tới khu hạng mục Nghĩa An đi. Có người muốn đập phá hạng mục Nghĩa An. Khốn kiếp. Diệp Hiền Tần đấm một cái lên vô lăng. Chỉ vợ vào chút chuyện nhỏ phá hạng mục Nghĩa An này thôi. Diệp Hiền Tần đã đoán ra ý đồ của Thiếu Mã Gia rồi. Rất rõ ràng anh ta muốn kéo dài kỳ hạn công trình hạng mục Nghĩa An để chính phủ thành phố Giang truy cứu trách nhiệm tập đoàn Diệp Linh. Tập đoàn Diệp Linh không lấy ra được số tiền bồi thường hợp đồng thì chỉ có thể bị cưỡng chế xin phá sản, quyết toán sổ sách mà thôi. Anh lập tức an ủi, Nhã Mẫn, ngàn vạn lần phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, em đến ngay đây. nhất định phải chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần tăng tốc đuổi theo Từ Đức Lương, thấy sắp bị đuổi kịp. Từ Đức Lương không quan tâm đến gì nhiều hơn, thay đổi phương hướng về hạng mục Nghĩa An. Nửa đường anh ta khẩn thiết liên lạc với Thiếu Mã Gia. Thiếu Mã Gia, tôi không ngăn được Diệp Huyền Tần nữa rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Bị Diệp Huyền Tần, tôi sẽ bị đánh chết đó. Thiếu Mã Gia nói, không cần hoảng đâu, lập tức đem khu hạng mục Nghĩa An hội hợp với tôi. Tôi đang dẫn lãnh đạo cục xây dựng của thành phố đi tới Nghĩa An. Có ông ở đây rồi, tên khốn kiếp đó không dám làm gì anh đâu. Được. Từ Đức Lương đập mạnh chân ga. Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, Từ Đức Lương đã lao tới khu hạng mục Nghĩa An. Điều khiến cho anh ta chán nản là Thiếu Mã Gia và lãnh đạo cục xây dựng thành phố còn chưa tới. Có điều hiện trường có người đang đập phá khu hạng mục. Chắc chắn là do người của Thiếu Mã Gia sắp xếp. Anh ta lập tức lao về phía Cầm Thiên Hành. Mau, mau cản Diệp Huyền Tần lại. Tôi là người của Thiếu Mã Gia. Lúc này Cầm Thiên Hành vẫn còn đang đập cửa phòng làm việc. Cửa đã bị đập đến nỗi tan hoang. Bất cứ lúc nào gã cũng có thể xông vào. Mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sắp đổ, Nhã Mẫn sợ đến nỗi kêu lên không ngừng. Diệp Huyền Tần đuổi theo tới. Vừa nhìn đã phát hiện ra Cầm Thiên Hành. Đáng ghét. Diệp Huyền Tần nghiến răng nghiến lợi. Người của ông đây cũng dám đụng tới, chán sống rồi mà. Anh nhấn ga lao về phía Cầm Thiên Hành. Tốc độ quá nhanh, Cầm Thiên Hành còn chưa kịp hoàn hồn thì trực tiếp bị Diệp Huyền Tần tông cho bay xa. Sau một tiếng kêu thảm thiết, Cầm Thiên Hành bị tông đập vào một tô nặng nề rơi xuống đất, hộp ra từng bụng máu lớn. Xương chân đã bị đụng gãy, đâm rách da thịt, phơi bày ra bên ngoài, khiến cho người khác rợn cả tóc gáy. Mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, không nói hai lời, trực tiếp tông chết người ta. Mẹ nó, đây là loại người gì vậy? Chân của tôi! Chân của tôi! Cầm Thiên Hành kêu gào thảm thiết, đến xé tim xé phổi. Mẹ kiếp, nó dâm lao ta bị thương, muốn chết sao? Các anh em, cầm vũ khí, đập chết thằng khốn này cho tao! Nhóm người áo đen bị làm cho kinh hãi giờ mới hồn hồn, nhao nhao cầm lấy vũ khí lên xông về phía bên này. Tiếng hô đánh giết chấn động muốn điếc cả tai, dọa cho Nhã Mẫn bạch cả mặt. Cô vội vàng xông từ phòng làm việc ra, bảo vệ trước mặt Diệp Huyền Tần. Tam Tần, em mau chạy đi. Chị là phụ nữ, bọn chúng không dám làm chị đâu. Mau chạy đi, báo cảnh sát đi. Diệp Huyền Tần mỉm cười vỗ vai của Nhã Mẫn. Nhã Mẫn, không sao đâu, cứ giao bọn chúng cho em. Nhã Mẫn càng cuống. Diệp Huyền Tần cười ha ha. Đông thì mới náo nhiệt. Từ Đam Huyên cũng móc điện thoại ra nói. Diệp Huyền Tần, lên xe, chúng ta lên xe. Tôi lập tức sẽ gọi điện thoại cho ông nội, kêu người của nhà họ Từ, phái người tới chi viện chúng ta. Diệp Huyền Tần không vui. Liếc nhìn Từ Nam Huyên một cái. Đồ ngu xuẩn, người nhà họ Từ muốn đẩy cô vào chỗ chết, sao tới cứu cô được hả? Sắc mặt của Từ Nam Huyên chợt biến sắc liên tục. Đúng vậy, người nhà họ Từ muốn giết cô mà, sao có thể đến cứu viện được chứ? Từ Đức Lương vui mừng. Các anh em, tên họ Diệp đó phá hoại kế hoạch của Thiếu Mã Gia. Đập chết anh ta tàn phế cho tôi. Tìm Mã Gia lĩnh thưởng. Cầm Thiên Hành cũng gào thét không ngừng. Dám đánh gãy hai chân của tao, ông đây phải phế cả tứ chi của mày, giết ngay. Thoáng chốc cả khu công trình đang rối tung lên, mây đen răng đầy, đang đùng đùng sát khí. Huyền Tần đẩy Từ Lâm Huyên và Nhã Mẫn vào trong xe. Ở yên ở trong xe, đừng ra ngoài. Anh quay người đi, xông thẳng về phía đám người. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền Tần đã bị đám người bao vây ở trong vòng. Giống như là hòn đá chìm xuống đáy biển, phút chốc đã không còn thấy tung tích. Từ Nam Huyên sốt ruột muốn chết. Cái tên ăn bám đó, bản thân mình, bản lĩnh đến đâu còn không biết, tự biết ở trong lòng sao. Lúc này rồi còn cậy mạnh cái gì chứ? Nhã Mẫn cuống lên đến phát khóc. Từ Nam Huyên, mau nghĩ cách giúp Tam Tần đi, Tam Tần gầy như vậy. Sẽ bị đánh chết luôn đấy. Từ Nam Huyên vội khởi động xe. Bà đây đâm chết chúng mày. Có điều cô nhìn cần gạt số thì lại gặp khó khăn. Cô chỉ biết lái xe tự động mà thôi, căn bản chẳng biết gì về cần gạt số bằng tay. Cô thấp thỏm không yên hỏi. Chị Nhã Mẫn, chị biết lái xe gạt số bằng tay không? Gạt số bằng tay là cái gì? Nam Huyên đầy vẻ tuyệt vọng. Xem ra Nhã Mẫn căn bản không biết lái xe. Mắt thấy hiện trường càng lúc càng loạn, Từ Nam Huyên cắn răng, mẹ kiếp, chết thì chết vậy. Cô tùy tiện kéo cần gạt một cái, chuẩn bị xông lên. Đáng tiếc, số cô gạt là số 5, vừa mới khởi động đã bị tắt máy. Mẹ kiếp, Từ Năm Huyên thở hổn hển mắng một câu. Bà đây đã kêu anh đổi xe mới. Đổi xe mới từ lâu rồi mà. Mẹ nó, anh lại không nghe. Giờ thấy hay rồi, tự mình hại chết mình rồi. Ôi, Từ Năm Huyên, mau nhìn kìa. Nhã Mẫn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sao thế? Từ Năm Huyên kinh ngạc nhìn theo ra ngoài. Chỉ một cái, Từ Năm Huyên đã không nhìn được mà run lên. Mình không nhìn lầm đấy chứ. Hơi chậm đinh áo đen, giờ đều là ngổn ngang nằm trên mặt đất. Rên lên lanh lộn, mất hết sức chiến đấu. Mà Diệp Huyền Tần lại ngạo nghễ, đứng thẳng người ở giữa đám người. Uy vũ hơn người khi thế chấn áp toàn cục diện. Không hề có một chút dấu vết bị thương nào. Bọn họ chỉ mày mò chiếc xe chốc lát thôi. Mà một mình Diệp Huyền Tần đã giải quyết hơn 100 tên côn đồ. Sao tên ăn bám này mạnh như vậy? Khoan đã, bóng lưng của anh thật quen. Đây là bóng lưng của anh hùng cái thế của cô. Độ giống nhau lên tới 90%. Là liên tưởng tới chuyện anh và anh hùng cái thế cùng lái một chiếc Santa Fe cũ nát, cùng với việc Diệp Huyền Tần đã mấy lần ra tay giúp đỡ cô. Trời ơi, Từ Năm Huyên kinh ngạc che miệng. Một suy nghĩ to gan khủng bố dần nổi lên ở trong đầu cô. Từ Năm Huyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tại sao ông trời lại sắp xếp một chuyện áo len như vậy lên người con chứ? Từ trước đến nay, cô luôn mơ mộng có một ngày anh hùng cái thế của cô sẽ thật oai phong náo động đến cả thành phố mà tỏ tình với cô. Nhưng Diệp Huyền Tần là người đàn ông thuộc sở hữu của chị em tốt của mình. Mộng tưởng của cô tan thành bọt nước. Không, hiện giờ còn chưa thể xác định Diệp Huyền Tần chính là anh hùng cái thế của cô. Lỡ là hiểu lầm thì sao? Lát nữa phải gặng hỏi Diệp Huyền Tần một lần mới được. Diệp Huyền Tần lấy bật lửa và thuốc lá ra, châm lửa ngay một cái, hút một hơi thật mạnh. Anh nhìn về phía Từ Đức Lương, sớm đã hóa đá, nhẹ mỉm cười. Trong mắt của Từ Đức Lương, nụ cười này dữ tợn khủng bố hơn bất cứ thứ gì ở trong thiên hạ. Anh ta sợ chết kiếp, nhanh chân muốn chạy. Diệp Huyền Tần tùy tiện đá một hòn đá. Hòn đá như là viên đạn bắn trúng vào sau ót Từ Đức Lương. Từ Đức Lương kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất. Diệp Huyền Tần búng tay, điếu thuốc đang bị cháy ném vào trong túi áo của Từ Đức Lương. Chuẩn xác, không một chút sai lệch. Lúc này Từ Đức Lương bị ngã đến mơ hồ, không hề chú ý đến thuốc lá đã lọt vào túi áo. Một chiếc Lamborghini xông ngang đánh vào khu hạng mục. Người đến chính là Thiếu Mã Gia, cùng với cứu binh mà anh mời đến, cục trưởng Trịnh của cục xây dựng Trịnh Quốc Quân. Anh ta vừa mới đi vào liền trông thấy Cẩm Thiên Hành và anh em ngổn ngang khắp nơi. Anh ta lập tức nổi cơn giận dữ, không phải tức giận vì Diệp Huyền Tần ra tay, mà tức giận vì đám người Cẩm Thiên Hành quá vô dụng. Ngay cả một tên ăn bám còn không đánh lại, không phải vô dụng thì là cái gì chứ? Anh ta nhảy xuống xe, khiêu khích trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Họ Diệp kia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Huyền Tần nói lạnh như băng. Ai bảo anh vào đây, cút ra ngoài cho tôi. Thiếu Mã Gia tỏ vẻ đắc ý. Diệp Huyền Tần càng tức giận, anh ta càng vui vẻ. Dựa vào cái gì mà tôi không thể vào chứ? Bây giờ người phụ trách xây dựng dự án này là người anh em Từ Đức Lương của tôi. Tôi tới để giám sát giúp anh em của tôi thôi. Chật chật, nhìn tình hình ở đây này, hôm nay đã không còn cách nào hoàn tất dự án rồi. Mấy người cứ đợi chính quyền thành phố Giang truy cứu trách nhiệm đi. Còn nữa, anh em của tôi thấy giai đoạn trước công trình không phù hợp với yêu cầu. Muốn phá đi xây lại, dựa vào cái gì mà muốn cản trở anh ấy, thậm chí còn ra tay đánh người. Tôi muốn tố cáo anh, tôi cố ý gây thương tích. Nói bậy, rõ ràng quyền xây dựng dự án nằm ở trong tay Từ Năm Huyên. Chật chật, anh thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết vậy? Từ Năm Huyên đã sớm giao quyền xây dựng dự án này cho người anh em Từ Đức Lương của tôi rồi. Vì để cho mất hy vọng, tôi còn mời ngài Trịnh Quốc Quân của cục xây dựng đến để làm chứng đây. Nói rồi anh ta nhìn về phía Trịnh Quốc Quân. Trịnh Quốc Quân hùng hổ nói, không sai, đúng là tôi chứng kiến Từ Năm Huyên giao quyền xây dựng dự án cho Từ Đức Lương. Bây giờ người phụ trách dự án chính là Từ Đức Lương. Từ Đức Lương, thấy giai đoạn trước của công trình không phù hợp với yêu cầu, muốn dỡ bỏ là chuyện bình thường, cậu lại ngang ngược ngăn cản, thậm chí ra tay đánh người khác bị thương là có ý gì? Mặt khác, công ty chủ chốt dự án này là tập đoàn Diệp Linh và chính quyền thành phố đã ký tên vào thỏa thuận điều chỉnh giá trị. Nếu như đêm nay mà dự án không thể hoàn thành, mấy người phải bồi thường 3.500 tỷ tiền mặt vì vi phạm hợp đồng.

Thứ nhất là đi tù, ngồi khoảng 18 năm, sau khi ra ngoài còn là một tội phạm đang bị cải tạo, sẽ bị giám sát cả đời. Thứ hai, làm công nhân miễn phí, đêm nay làm xong dự án này cho tôi, cho mấy người 10 giây để cân nhắc. Không cần đến 10 giây. Anh vừa dứt lời, cả đám người kia liền thi nhau tỏ thái độ. Chúng tôi đồng ý làm việc. Chúng tôi cam đoan đêm nay sẽ hoàn thành xong dự án. Làm mệt nhọc một ngày hay là bị hủy cả đời, đương nhiên bọn họ sẽ lựa chọn cái trước. Cút đi làm việc đi. Một đám người loạng choạng đứng lên, chạy tới công trường. Từ Năm Huyên lo lắng bất an đi đến bên cạnh Diệp Hiền Tần hỏi. Diệp Hiền Tần, anh nói thật với tôi. Rốt cuộc anh có phải là anh hùng cái thế của tôi không? Lúc này trái tim của Diệp Hiền Tần nhảy lên thình thịch. Mẹ nó, sớm biết như vậy anh không thể hiện bản lĩnh ở trước mặt cô rồi. Lần này thì hay rồi, đã bị nghi ngờ. Anh đang muốn phủ nhận, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên lại có một nhóm người tràn vào. Từ cửa chính bộ phận dự án, gần hơn 200 tên côn đồ. Dẫn đầu chính là Sở Trương. Sau khi lấy được địa bàn ở dưới lòng bất của thành phố Giang, Sở Trương luôn là tọa trấn ở đây. Anh ta vừa nhận được tình báo liên lạc, nói Diệp Huyền Tần bị một đám người lai lịch không rõ cho bao vây. Sở Trương bèn ngựa không ngừng vó chạy đến, nhưng mà nhìn xung quanh vô cùng bừa bộn, Sở Trương liền biết mình đã tới chậm. Anh vô cùng áy náy quỳ một gối xuống. Anh Diệp, rất xin lỗi, chúng tôi tới chậm. Hơn 200 tên côn đồ ở phía sau anh ta cũng lập tức quỳ xuống với Diệp Huyền Tần. Trái tim của Tử Nam Huyên càng đập mạnh hơn. Diệp Huyền Tần được ngàn vạn tướng sĩ cúi chào. Cảnh tượng này quả thật là anh hùng cái thế xuất hiện. Cô cơ bản đã có thể xác định Diệp Huyền Tần chính là anh hùng cái thế. Cô không ngăn nổi nước mắt chảy xuống ào ào. Vì sao chứ? Vì sao ông trời lại sắp xếp cho mình một đoạn nghiệt duyên như vậy? Diệp Huyền Tần quát lớn với Sở Trương. Ai bảo mấy người tới đây? Anh Diệp, vừa rồi biết được anh gặp nguy hiểm. Sao nào, ở trong lòng mấy người tôi lại vô dụng đến thế ư? Chút việc nhỏ ấy cũng được coi là nguy hiểm đối với tôi sao? Tuy anh nói rất ngông cuồng, nhưng mà Sở Trương biết, anh Diệp nói thật là... Những người khác trở về đi, Sở Trương. Vâng, Sở Trương lập tức giải tán đàn em, còn mình thì ở lại. Anh Diệp, anh có gì muốn dặn dò sao? Diệp Hiền Tần liếc nhìn Cẩm Thiên Hành. Cẩm Thiên Hành vừa nhân lúc Diệp Huyền Tần không chú ý, đã bảo một tên tay sai cõng anh ta rời khỏi đây rồi. Theo dõi tên kia, điều tra xem rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào. Tôi hiểu rồi. Sở Trương lập tức lên xe, không nhanh không chậm đi theo Cẩm Thiên Hành. Lúc này Từ Năm Huyên rất có nhiều cảm xúc đan xen, không ngừng rơi nước mắt. Diệp Huyền Tần, tại sao phải lừa tôi? Anh vẫn luôn trêu chọc tôi có đúng không? Tôi giấu giếm cô cái gì? Lại trêu đùa cô lúc nào? Anh chính là anh hùng cái thế, vì sao vẫn luôn không nói cho tôi biết? Nhìn tôi mỗi ngày chịu đủ nỗi khổ sở tương tư, anh rất vui vẻ có đúng không? Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Sao cô cứ chắc chắn tôi chính là anh hùng cái thế của cô vậy? Bóng lưng của anh rất giống với bóng lưng của anh hùng cái thế của tôi, quả thật là cùng một người. Diệp Huyền Tần không biết nên khóc hay nên cười. Cô nói đùa cái gì thế? Bóng lưng của đàn ông đại hạ gần như đều giống nhau, chỉ bằng bóng lưng có thể đoán được cái gì chứ? Thế nhưng lúc anh được mọi người quỳ lại, bóng lưng tỏa ra khí thế và phong độ kia là độc nhất vô nhị. Loại khí thế không tầm thường này rất giống với anh hùng cái thế, không thể giả được. Diệp Huyền Tần vắt hết óc suy nghĩ, tiếp tục thanh minh cho bản thân. Tôi hỏi cô, quỳ lại anh hùng cái thế của cô là quân nhân hay là côn đồ? Là quân nhân. Vậy là được rồi, mấy người quỳ lại tôi chỉ là một đám côn đồ bình thường mà thôi. Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy để cho quân nhân quỳ xuống. Từ Năm Huyên hơi suy nghĩ thêm, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Đúng rồi, sao tôi lại không để ý đến một điểm quan trọng như vậy chứ? Anh đúng là có một chút ít năng lực, nhưng mà cũng không có một chút bối cảnh nào trong quân đội cả. Sẽ không được quân nhân quỳ lại. Tôi thật sự là quả lơ mơ rồi. Anh chỉ là một tên ăn cơm chùa, một người làm ăn, sao có thể so sánh với anh hùng cái thế của tôi được chứ? Xác nhận tôi không phải là anh hùng cái thế của cô vui đến mức này sao? Từ Năm Huyên nhìn Từ Đức Lương chạy trốn, lúc này giận dữ, xông lên đá Từ Đắc Lương ngã trên mặt đất. Khốn nạn, cậu còn muốn trốn sao? Cậu có âm mưu giết người, cứ đó, hôm nay tôi sẽ để cho cậu ngồi tù mục xương. Từ Đức Lương đau khổ cầu xin, chỉ họ, Chúng ta là người một nhà, chứ không thể tuyệt tình như thế. Nhà họ Từ còn trông cậy vợ tôi nối dõi tông đường nữa. Nếu tôi bị đi tù, nhà họ Từ sẽ không còn có con cháu nối dõi tông đường. Câm mồm! Lúc cậu muốn giết tôi, sao không nghĩ tới chúng ta là người một nhà? Chị Nhã Mẫn, giúp tôi một chút, báo cảnh sát. Dừng tay! Một tiếng gầm thét bỗng nhiên truyền đến. Lại là Từ Hiên Thắng dẫn người nhà họ Từ tới. Vừa rồi Từ Đức Lương nhân lúc đám người không chú ý đã vụng trộm gọi điện thoại cầu cứu Từ Đức Thắng. Bây giờ người có thể cứu mình chỉ có ông nội Từ Hiên Thắng mà thôi. Từ Hiên Thắng nhìn Từ Đức Lương chật vật không chịu nổi, vô cùng giận dữ. Từ Nam Huyên, cháu thật là to gan, vậy mà dám cấu kết với người ngoài đối phó với người nhà họ Từ. Đây là phản bội gia tộc. Từ Nam Huyên vội vàng giải thích. Ông nội, ông nghe cháu nói là Từ Đức Lương muốn giết cháu. Từ Đức Lương vội vã hô to. Oan uổng, oan uổng. Ông nội, ông đừng tin vào chuyện hoang đường của chị ta. Chị ta là chị họ của cháu, sao cháu có thể hại chị ta được chứ? Ông nội, thật ra là Diệp Huyền Tần nhìn chiến đội Thiếu Mã Gia của chúng ta, sinh lòng bất mãn, muốn trả thù. Anh ta cố ý cấu kết với Từ Nam Huyên, vu oan cho cháu âm mưu giết người. Tập đoàn Diệp Liên muốn dùng việc này để ép buộc tội chiến đội của chúng ta. Vừa rồi bọn họ đánh nhau chính là muốn ép cháu ký cam kết tham gia lễ mừng đưa ra thị trường của họ mà không được đến buổi lễ khai trương của Thiếu Mã Gia. Hu hu, ông nội phải đòi lại công bằng cho cháu. Hèn hạ, vô sỉ. Từ Hiên Thắng tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, muốn đưa tay đánh Từ Nam Huyên. Tại sao nhà họ Từ chúng ta lại có loại người ăn cây táo giả cây sung như cháu chứ? Cháu hãy quỳ xuống xin lỗi Từ Đức Lương ngay lập tức. Thầy vĩnh viễn sẽ không qua lại với Diệp Hiền Tần nữa. Nếu không, sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà họ Từ. Thậm chí, phần mộ của bố mẹ cháu sẽ phải rời ra khỏi phần mộ của tổ tiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.